chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 47, lại bắt đầu đau đớn. Góc truyện audio.com. Phùng Tô Xuyên uống rượu. Buổi tối về là cô lái xe. Ban đêm thị lực của cô không tốt lắm. Xe trên cao tốc chạy có chút chậm. Theo lên xe, hắn liền quay ra phía ngoài cửa kính xe. Thái độ mịt mờ không hiểu. Cô không hiểu, anh kẻo trúng gió, cẩn thận lát váng đầu khó chịu. Cô quay đầu thấp giọng nhắc nhở lấy. Không có việc gì, hắn ứng cô một câu. Đem cửa sổ xe đóng lại. Quay đầu kêu cô một tiếng. Hạ Thiên, anh nhớ em đã nói quê hương của em rất đẹp phải không? Cô sững sốt một chút, không hiểu nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng gật đầu, vâng, có núi, có nước, trời xanh mây trắng, bốn mùa rõ ràng, nói xong cô liền cho nở nụ cười. Phảng phất thấy được quê kia đầu sông đào thành bảo vệ cùng hai bên cây dương liễu buông rủ. Bên người truyền đến hai tiếng cười khẽ, nơi ấy người thế nào? Cũng giống như em ngốc vậy sao? Cô quay đầu chừng hắn. Anh mới ngốc ấy, người chỗ em rất thông minh. Hơn nữa còn chất phác đáng yêu. Phùng Tô Xuyên quay đầu lẳng lặng dừng ở cô. Sóng mắt trong có nụ cười thản nhiên. Một lát sau, hắn ló ra cánh tay trên đầu cô vuốt vuốt. Nhẹ nói, có cơ hội anh nhất định sẽ đi. Cô gật đầu thật mạnh. Đến lúc đó em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Mang anh đi ăn khắp phố lớn ngõ nhỏ. Phùng Tô Xuyên cười ra tiếng. Nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Ăn thực phẩm, cô xem trên mặt hắn có mỏi mệt. Mở nhạc nhẹ, cũng không lên tiếng nữa. Xe chạy đến lầu trọ. Phùng Tô Xuyên theo cô cùng xuống xe. Đổi lại ghế lái. Trước khi đi, hắn gọi ở cô. Trầm ngâm một lát sau nói. Có nghĩ tới rời công ty hay không? Cô ngơ ngác một chút. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, anh nếu không làm, em phỏng chừng sẽ rời đi đấy. Vì sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ đi ăn máng khác? Phùng Tô Xuyên lắc đầu, cười nói, tùy tiện hỏi thôi, chớ loạn tưởng, anh muốn rời đi nhất định sẽ mang em cùng đi đấy. Cô tiến đến trước mắt hắn, cười hi hi nói, đây chính là anh đáp ứng em a hát, về sau anh nếu tự mình mở công ty. Em muốn làm trợ lý tổng giám đốc, lại dưới một người trên vạn người, gây nhiều phong ba, Phùng Tô Xuyên cười to hai tiếng, nhìn cô rất chân thành mở miệng, không có vấn đề, nếu có một ngày như vậy, vị trí trợ lý tổng giám đốc anh nhất định giữ lại cho em. Cô vui tươi hớn hở gật đầu, lùi đến một bên, xem xe của hắn sau khi rời đi mới hướng tới hành lang. Chờ thang máy suy nghĩ. Phùng Tô Xuyên mới không phải cái loại vô duyên vô cớ cùng cô nói chuyện tào lao. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm một mình, dùng tình thế trước mắt hắn ở công ty cũng không phải là không thể được. Nhưng cứ như vậy từ bỏ những năm này dốc sức làm không giống phong cách của hắn a hát. Bởi vì muốn cùng hai nhà thiết bị xưởng tuần giá, thứ bảy cô tăng ca, không hề ngoài ý muốn Ôn Hy Thừa đã ở đó. Giữa trưa họ cùng đi bệnh viện gặp Hạ Tử Phi, buổi chiều tiếp tục trở về tăng ca, hơn 7 giờ tối giá cả hai cái xưởng cuối cùng bán bảo hành sửa chữa hiệp nghị cũng đã fax lại đây. Cô hoang mang hơn là hai nhà ra giá cả không ngờ cơ hồ nhất trí. Nhưng Thượng Hải chi nhánh tuyển định chính là nhãn hiệu bán sau điều khoản muốn giữ lấy ưu đãi rất lớn. Như vậy xem ra tuyển dụng bọn họ tỷ lệ sẽ rất lớn. Cô đem kết quả này nói cho Phùng Tô Xuyên, hắn chỉ là lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nghe không xuất ra có bất cứ gì tâm tình. Ôn Hy Thừa đem cho cô trở lại căn hộ, trong đầu của cô một mực nghĩ giá cả hai xưởng này. Nhưng là không có một chút đầu mối, có tâm sự, xe dừng ở dưới lầu, Ôn Hy Thừa cởi dây an toàn ra quay đầu hỏi cô. Cô nghĩ, gật đầu, em cảm thấy rất kỳ quái. Hai nhà cho ra giá gần như thế. Dựa theo thông thường, chúng ta tuyển định xưởng hẳn là ít nhất có lợi 10. Ôn Hy Thừa cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn phương xa. Vậy bây giờ giá tiền là cao hay vẫn là thấp? Cao, nhưng bọn họ chết sống cũng không chịu lại hạ nữa. Hạng mục lớn như vậy, nổi tiếng lại cao như vậy, lại đem giá cắn chết như vậy nói không được. Ôn Hy Thừa nhíu mày. Cao 10, cô lắc đầu, không nhiều như vậy, gần năm, thôi, thứ hai hẹn bọn họ phân tích lại đến đàm một lần. Làm hạ 5 điểm, cô vò đầu, à hát, nhưng mà em vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Em hôm nay cùng lão đại của chúng em nói chuyện này mà hắn lại còn nói cứ như vậy đi. Không cần bàn lại nữa. Chúng em cung cấp xưởng cơ hồ không có khả năng trúng thầu. Hắn liền bỏ qua như vậy. Kia ngày hôm qua lại còn cùng tô quản lý tranh giành cái gì nhiệt tình a hát. Ôn Hy thường ngoéo một cái khóe miệng. Nhìn về phía cô, hắn cùng tô quản lý đều là nòng cốt của công ty đại lục nhiều năm. Hai người phối hợp nhiều năm như vậy. Hết lần này tới lần khác tại lúc anh cùng Ao Cần tham gia lúc liền sinh ra ý khác nhau. Em nói hắn tranh giành nhiệt tình cái gì? Cô sững sờ ngơ ngác một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn anh. Anh ý là nói bọn hắn cố ý khắc khẩu, để các người xem hay sao? Ôn Hy thừa nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cô nhẹ nhàng cắn bờ môi, sửa sang lại suy nghĩ. Nói, thì thật bọn hắn vốn chính là muốn tuyển định dùng nhãn hiệu Thượng Hải chi nhánh công ty. Mà cố ý cho anh cùng Ao Cần làm ra lựa chọn, hai người luôn luôn đứng ở phía tô quản lý, đến lúc đó lão đại của chúng em trực tiếp đào ngũ. Sau đó giống như bọn hắn mong muốn rồi, sau khi nói xong cô cũng cảm giác được trên người từng đợt ra bên ngoài bốc lên hàn ý. Đây là cô lần đầu tiên cảm thấy Phùng Tô Xuyên hóa ra đúng là nhân vật lợi hại như thế. Có lẽ lúc trước 4 năm hắn đều là thao tác hạng mục như vậy. Chỉ có điều cô chưa từng có để ý qua mà thôi. Hạ Thiên, bên cạnh kêu cô một tiếng, nhẹ nhàng cầm hai tay của cô. Đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn muốn thế nào là chuyện của bọn hắn. Không liên hệ gì tới em, cũng không liên quan gì tới anh. Em chỉ cần giống như trước đơn giản trong công việc là tốt rồi. Hiểu không, lòng bàn tay của anh hơi lạnh, lại làm cho cô hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại. Cô dương mắt nhìn anh một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc chút, thấp giọng nói, vậy anh dự định làm sao bây giờ? Bọn họ hẳn không phải là nhằm vào anh, chỉ là bất mãn tổng bộ bên Mỹ đối với chi nhánh công ty ở đại lục quá phận can thiệp mà thôi. Ôn Hy thừa mím môi cười cười, nhìn về phía ánh mắt của cô một mảnh chân thành, cứ dựa theo em kết quả em thắc mắc, nhà ai phù hợp thì dùng. Cô cắn cắn bờ môi, nhưng anh đã nhìn ra bọn họ diễn xiếc rồi. Ôn Hy thừa nắm ngón tay của cô nhéo nhéo, bình tĩnh nói, cha Amy muốn tiếp quản công ty đại lục anh không đồng ý. Không có đạo lý người ta tân tân khổ khổ dốc sức làm ra thành quả hắn lại ngồi mát ăn bát vàng. Bất kể là Phùng Tô Xuyên hay là tô quản lý đều so với anh có tư cách tới quản lý hợp đồng. Anh nghĩ vô luận tuyển định xưởng nào, cũng có thể bảo đảm hạng mục thuận lợi tiến hành, như vậy là đủ rồi. Về phần giữa bọn họ mấy cái kia quyền thế đấu tranh, anh cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Anh nghĩ muốn cái gì em hẳn là tinh tường. Trái tim của cô co rút lại một chút. Ôn Hy thừa đã muốn trước một bước buông ra tay của cô. Không để cho cô cơ hội mở miệng. Anh vuốt vuốt tóc của cô. Cười nói, lên đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ngủ nướng, giữa trưa anh tới đón em đi bệnh viện. Cô trong lòng thở dài. Đem khuyên bảo nuốt xuống. Gật gật đầu xuống xe. Trở lại căn hộ, thay đổi giày, ở phòng khách đứng trong chốc lát mới đi ra ban công. Dưới lầu, Ôn Hy thừa tựa ở thân xe ngửa đầu nhìn phương hướng của cô. Dưới ánh trăng thân thể của anh hình thon dài mà đơn bạc. Giữa ngón tay lúc sáng lúc tối lóe ra một chút lửa. Cô hướng anh vẫy tay, thế nhưng anh lại không giống như ngày thường rời đi, chỉ là tại lúc tàn thuốc bị gảy rơi trên tay. Một lần nữa chọn một cây khác, trong ấn tượng tên thiếu niên sạch sẽ kia chưa bao giờ hút thuốc lá. Anh nghiện thuốc lá hẳn là tại lúc ở nước Mỹ dính phải đi. 4 năm có thể thay đổi rất nhiều, Ôn Hy thừa từ một cậu bé mẫn cảm yếu ớt biến thành một người đàn ông thành thục chững chạc. Đã từng làm nũng chơi xấu không cho cô trở lại ký túc xá. Hôm nay có thể đốt một điếu thuốc đưa mắt nhìn cô lần lượt quay người rời đi. Nếu như cô còn thương anh, quả quyết không đành lòng hắn có chuyển biến như vậy,

nên lập tức đẩy anh rời đi. Lồng ngực có ma lực loại đầu độc lòng người này. Có thể sự thật chứng minh, cô không chỉ không đẩy anh, hoàn toàn trên lưng anh, tay còn tại đằng sau cái lưng gầy gò nhẹ vỗ về. Giống như là cực kỳ lâu lúc trước đã làm trăm ngàn lần giống nhau. Như vậy tự nhiên, như vậy thư thái, cô không biết hai người như vậy đứng bao lâu. Thẳng đến Lưu Ni ức cười nhào, tôi nói này Thọ Tinh đại nhân, cho dù là chấm mút cũng nên có một mức độ a, rau cải đều nguội. Tôi có thể hay không ăn cơm trước a hát, thì nói là ôn hy thừa. Trong phòng không khí kiểu diễm lập tức biến mất hầu như không còn. Cô có chút bối rối tránh thoát ngực của anh, nhưng là nghe được một thanh âm vô cùng ôn nhu có chút khàn khàn. Tôi hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn quà sinh nhật của mọi người. Lời anh vừa nói ra, vòng quanh cánh tay của cô cũng chậm chậm rũ xuống. Cô ngửa đầu, người con trai ở trước mắt, trên mặt là cô lại lần nữa quen thuộc dáng tươi cười vốt ve an ủi. Nhưng là cô lại thấy được che giấu ở phía sau yêu thương cùng bất đắc dĩ. Tâm, giống như lại bắt đầu đau đớn. Cách chương.